Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào các bạn khán thính giả của kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay, Vị Hy xin gửi tới các bạn phần 16 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thành Yêu. Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Lần thứ hai Phương Thành bị đẩy vào phòng cấp cứu, Hứa Tình Thâm không theo vào. Tay chân cô lạnh ngắt cứng đờ, ngay cả hơi sức để đi lại cũng không còn. Cô dựa vào tường, hai mắt dán chặt lên cánh cửa phòng cấp cứu. Phương Minh Khôn ôm đầu khóc rống lên, thực sự không chịu nổi đả kích như vậy. Tại sao? Tại sao nó lại khổ như vậy chứ? Hứa Tỉnh Thâm ngẩng đầu lên, cho đến giờ phút này cô mới hiểu cái gì gọi là sống không bằng chết. Khi cơn nghiện phát tác thì Phương Thành phải chịu đựng lại đau khổ và dằn vặt. Cô không nỡ nhìn anh chịu đựng thống khổ như thế. Lúc Phương Thành được đưa trở về phòng bệnh thì hơi thở anh có phần dồn dập. Hứa Tỉnh Thâm ngồi ở bên giường, nắm chặt bàn tay anh. Phương Thành. Anh khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy Hứa Tình Thâm và Phương Minh Khôn. Anh không sao cả, đừng khóc. Em biết trong người anh rất khó chịu. Phương Thành nhìn về phía Phương Minh Khôn nói. Ba, con đói. Bây giờ con muốn ăn gì? Hứa Tình Thâm nhìn Phương Thành một chút, cố đè xuống sự khó chịu trong lòng. Cha nuôi, cha mua cho anh ấy chút cháo đi. Được. Cha đi đây. Tiếng đóng cửa truyền đến bên tai Phương Thành, anh dùng toàn bộ khí lực còn lại nắm lấy tay Hứa Tỉnh Thâm. Tỉnh Thâm, đồ vật trong nhà anh đã mua trước rồi, thời gian sau này hãy để anh ra đi thanh thản. Hứa Tỉnh Thâm đặt tay anh áp lên mặt mình, hai mắt cô khẽ nhắm lại, trong hốc mắt là cảm giác chua xót không sao chịu nổi. Ngón tay Phương Thành khẽ động đậy. Tỉnh Thâm, hai ngày nữa anh muốn đến Nghĩa Trang một chuyến, em đưa anh đi nhé. Anh đến đó làm gì? Đi thăm mẹ anh. Hứa Tỉnh Thâm gật đầu. Được. Phòng làm việc. Vạn Dục Ninh ăn cơm xong không muốn một mình trở về, nhưng Tưởng Viễn Chu cứ hết lần này tới lần khác có việc phải xử lý, nên cô ta chỉ có thể ngồi chán nản ở trên ghế sofa. Lão Bạch bàn công việc với Tưởng Viễn Chu. Về lời đề nghị của bên đài truyền hình, ngài thấy thế nào? Chương trình truyền hình trực tiếp quá trình phẫu thuật cũng là một việc có lợi. Thông qua đó có thể quảng bá hình ảnh của bệnh viện Tinh Cảng chúng ta. Như vậy, phải chọn một ca yêu cầu bác sĩ phải có trình độ chuyên môn cao, xác suất thành công của ca phẫu thuật cũng phải cao. Sau khi chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị và nhân lực thì thông báo với bên đài truyền hình. Lão Bạch gật đầu. Bây giờ vấn đề mấu chốt là cơ hội tốt này sẽ dành cho ai? Anh có đề nghị gì không? Muốn đảm bảo xác suất thành công cao thì phải chọn bác sĩ có thâm niên. Tưởng Viễn Chu chậm rãi cầm bút lên, ký tên vào văn kiện, ánh mắt chuyên chú nhìn vào một chỗ. Bên kia hẹn lúc nào? Thứ năm tuần này. Chiếc bút trong tay Tưởng Viễn Chu gõ vài cái lên mặt bàn. Chọn Hứa Tình Thâm đi. Lão Bạch có chút giật mình nhưng vẫn không để lộ ra. Ngài chọn cô Hứa sao? Nhưng cô ấy chưa có nhiều kinh nghiệm, sợ rằng sẽ gây ra không ít tranh cãi. Tranh cãi cái gì? Tưởng Viễn Chu tựa lưng ra sau ghế. Cô ấy là người có năng lực, lại còn xinh đẹp trẻ tuổi. Thử nghĩ xem, gương mặt hoàn hảo không tì vết ấy, đương nhiên lên hình sẽ rất ăn ảnh. Khán giả cảm thấy hứng thú, bác sĩ khác cũng cảm thấy hứng thú. Tôi không tin bọn họ không thích ngắm mỹ nữ. Tưởng Viễn Chu tùy ý bộc lộ quan điểm của mình, Lão Bạch muốn khuyên lại thôi, đành phải theo anh tùy hứng. Tôi chỉ sợ các bác sĩ chủ nhiệm không đồng ý. Lẽ nào ngày thường Tinh Cảng đãi ngộ bọn họ còn chưa đủ tốt sao? Tưởng Viễn Chu lơ đễnh nói. Hiện nay mới để lại ấn tượng tốt trên TV thì cần phải chọn gương mặt đại diện thật đẹp để tạo bộ mặt cho cả bệnh viện. Nếu như bọn họ có thể trở về 20 năm trước, giảm đi 20kg thịt, có thể tôi sẽ thử suy nghĩ lại. Lão Bạch không còn lời nào để nói. Ở bên kia, Vạn Dục Ninh mặc dù tức giận nhưng vẫn như cũ kìm nén lại, không bộc phát ra ngoài. Dù sao, đây cũng là chuyện làm ăn, cô ta không có quyền hỏi đến, không thể khiến Tưởng Viễn Chu thấy phản cảm. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính, Lão Bạch thấy thế thu dọn tư liệu trong tay. Nếu vậy, tôi bảo người thông báo với bên đài truyền hình. Chờ một chút. Tưởng Viễn Chu giơ tay lên, khẽ vuốt cằm. Anh đi hỏi thử xem ý của Hứa Tình Thâm thế nào, có cần cơ hội này hay không? Tưởng tiên sinh nói đùa rồi, cơ hội này có bao nhiêu người giành nhau đến sứt đầu mẻ trán còn không tranh được, cô Hứa sao có thể từ chối chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net